Theo như số liệu kiểm tra cơ năng sinh lý của Diệp Hoan thì chỉ cần hắn không đi nhảy lầu tự tử thì người bình thường còn không sống thọ bằng hắn. Vì vậy nên hắn đương nhiên không còn lý do nào để ở lại bệnh viện. Hà Bình liếc mắt nhìn hắn. Diệp Hoan liền cảm thấy lạnh người. Hắn biết rõ việc hắn gây ra hôm nay rất có thể sẽ bị binh sĩ phụ trách trật tự quân khu tới gõ đầu hắn. Nếu như không bị bắt ngồi tù một tháng thì cũng bị Hà Bình kêu tới bãi tập một mình, miễn phí dạy hắn một khóa chiến đấu. Nói là chiến đấu nhưng thực tế là Hà Bình đơn phương đánh đập hắn. Cuối cùng hắn còn phải lết về ký túc xá. Dưỡng bệnh từ một tuần đến nửa tháng tùy theo vết thương. Cho dù kết quả thế nào thì đó cũng là quãng thời gian khó khăn. Lúc Diệp Hoan xuất viện thì hai tay cứ nắm chặt cánh cửa. Kêu trời gọi đất nói không muốn xuất viện. Nói hắn bị bệnh hiểm nghèo. Phải ở lại cho bác sĩ quan sát thêm. Cuối cùng bị Cao Thắng Nam và Hà Bình hợp lực kéo ra ngoài. Bên ngoài bệnh viện Cao Thắng Nam cười nói. Không muốn đi tới quân doanh cũng được. Anh đi phá án với em thế chẳng phải là xong rồi sao? Phá án tôi cũng không muốn đi. Tôi là quân nhân, không có tiếng nói chung với cảnh sát các cô. Cao Thắng Nam không để ý đến hắn, quay người chào Hà Bình, nghiêm nghị nói. Đồng chí đội trưởng, không biết có thể cho tôi mượn tạm người của anh để giúp đỡ phía cảnh sát chúng tôi điều tra vụ án đặc biệt sau đó mới trở về đơn vị không? Hà Bình nhìn vào mắt Cao Thắng Nam, trong mắt hiện ra vẻ thấu hiểu. Nhìn thấy dáng vẻ Cao Thắng Nam cười nói với Diệp Hoan và cách cô nhìn hắn, quan hệ của hai người nhất định không bình thường. Không chỉ cô, mà cả hai người phụ nữ còn lại chắc chắn cũng có tình cảm với Diệp Hoan. Tên nhóc này khi huấn luyện thì không lúc nào làm được chuyện. Nhưng xem ra rất quen thuộc với phụ nữ. Thế nhưng cũng có một chuyện rất lạ. Đó là tại sao tên này từ khi vào quân doanh tới nay lúc nào trong mắt cũng loáng thoáng vẻ đau thương. Có nhiều cô gái tốt như vậy xung quanh, đáng lẽ hắn cho dù có ngủ cũng phải cười mới đúng. Diệp Hoan lập tức cảm thấy lo sợ. So với việc giúp đỡ Cao Thắng Nam phá án, hắn thà trở về quân doanh rồi bị Hà Bình đánh đập. Hà Bình không lẽ sẽ thật sự đồng ý với cô ta chứ? Người khác có lẽ chỉ thấy được vẻ ngoài lạnh lùng của Hà Bình nhưng Diệp Hoan biết rõ. Đội trưởng của hắn thật ra là loại người trong ngoài khác nhau. Có một lần người từ công đoàn đến doanh trại diễn thuyết thăm hỏi. Diệp Hoan lúc ấy đang trộm thuốc lá trong phòng Hà Bình. Không muốn bị phát hiện nên Diệp Hoan trốn dưới bàn làm việc. Ai ngờ nhìn thấy Hà Bình lấy một chiếc gương soi nhỏ từ trong ngăn bàn ra. Nghĩ lại mà xót thương cho tấm gương. Cái gương đó bị Hà Bình cầm hơn một tiếng chỉ để chỉnh tóc. Nước cổ long rồi keo vuốt tóc. Được Hà Bình dùng loạn xạ lên tóc. Cuối cùng lấy hai tấm giấy ướt. Như chiến sĩ sắp ra chiến trường. Lấy em trai từ trong quần ra. Lòng đầy yêu thương mà vuốt hơn 10 phút. Cho đến khi mọi người của công đoàn đi rồi thì thứ sắp bị trà đến rách da của Hà Bình cũng không còn tác dụng gì nữa. Hà Bình vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Vì sao sau khi buổi thăm hỏi kết thúc Diệp Hoan vẫn luôn dùng ánh mắt tràn đầy thân thiết như nhìn tri kỷ nhìn mình. Trước kia khi Diệp Hoan tán gái, cũng có thói quen làm chuyện như vậy. Dựa vào điểm này, hắn cảm thấy mình có thể cùng đội trưởng uống mấy chén. Nếu như cả hai đã có chung sở thích vậy nhất định sẽ có nhiều thứ để nói với nhau. Tâm trạng hiện tại của Diệp Hoan rất không ổn định. Hắn không biết Hà Bình có đồng ý với Cao Thắng Nam hay không. Theo như suy đoán của cá nhân hắn, Hà Bình có sức chống cự rất yếu ớt đối với phụ nữ. Quả nhiên sau khi Cao Thắng Nam nở nụ cười ngọt ngào với Hà Bình thì tên này không chút do dự nói. Được. Quân nhân hợp tác với cảnh sát cũng là truyền thống nhiều năm của bộ đội chúng tôi. Cho mọi người mượn dùng Diệp Hoan cũng không có gì. Dùng cho tốt. Tư rồi sẽ đổi cho các vị cái mới. Diệp Hoan. Cao Thắng Nam liếc Diệp Hoan cười nói. Đội trưởng anh cứ yên tâm, tôi không nỡ xài hư anh ấy đâu. Đội trưởng anh thật sự bán tôi đi à? Diệp Hoan dùng ánh mắt ngập tràn đau thương nhìn Hà Bình. Hà Bình quay đầu nhìn Diệp Hoan, nói. Nửa tháng sau quân khu cảnh vệ và quân khu Tây Nam sẽ tiến hành diễn tập quân sự. Thế thì phải cho tôi tham gia. Diễn tập quân sự nếu thiếu tôi thì sao các người có thể thắng được? Diệp Hoan vội la lên. Hà Bình chậm rãi nói. Cái nhìn của chúng ta không giống nhau lắm. Theo tôi thì nếu không có cậu vừa vặn đội Lam Kiếm sẽ không có con sâu nào làm dầu nồi canh ngon này. Diệp Hoan. Hà Bình leo lên xe hơn mơ, chiếc xe thả lại một làn khói đen sau đó tiêu sái đi xa. Diệp Hoan kinh ngạc nhìn theo bóng xe, ngồi trước cổng bệnh viện nửa ngày không nói gì. Cao Thắng Nam cười cười ngồi kế bên hắn cùng nhìn theo bóng xe. Đội trưởng của tôi đi rồi. Diệp Hoan bi thương nói. Anh ta vứt bỏ anh rồi. Cao Thắng Nam đồng cảm nói với Diệp Hoan, sau đó còn đổ thêm dầu vào lửa. Xe của anh ta chạy nhanh thật, dường như sợ có chó rượt theo phía sau. Diệp Hoan ngẩng đầu, dùng ánh mắt thảm thiết chừng cô. Cao Thắng Nam tranh thủ cười nịnh nọt, lắc lắc cánh tay của Diệp Hoan. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, giúp em phá án khiến anh khó xử vậy sao? Coi như giúp đỡ bạn bè không được à? Diệp Hoan nghĩ ngợi rồi thở dài gật đầu. Hắn không cách nào để từ chối, không thể từ chối. Không nói tới chuyện hoang đường từng xảy ra giữa hai người họ trước kia. Ít nhất thì họ đã cùng chung hoạn nạn. Cô còn từng giúp hắn đỡ đạn. Hai người thật sự có thể gọi là bạn bè sống chết. Nếu như vậy thì cô nhờ hắn giúp, hắn sao có thể từ chối. Cao Thắng Nam thấy hắn gật đầu đồng ý. Ngay lập tức như một bé gái được kẹo vui vẻ đến nỗi nhảy dựng lên. Gương mặt rực rỡ như ánh mặt trời. Thật tốt quá! Em biết anh sẽ không làm em thất vọng mà. Diệp Hoan thở dài. Tôi thật sự không hiểu, một cảnh sát chuyên nghiệp như cô sao cứ phải tìm người nghiệp dư như tôi giúp cô phá án làm gì? Cao Thắng Nam cười nói. Trước kia, khi còn ở Ninh Hải không phải là người nghiệp dư như anh cũng đã giúp em phá án một lần rồi còn gì? Thật ra anh không cần giúp em làm gì cả, chỉ cần anh ở bên em là được rồi, càng lâu càng tốt. Tôi ở bên cô thì làm được cái gì? Thì có thể cho em linh cảm để phá án. Tóm lại, anh cứ coi mình là vật tượng trưng đi. Có anh ở bên, em nhất định sẽ được ngôi sao may mắn chiếu sáng. Phá được án và bắt giam được hung thủ. Diệp Hoan buồn bực nói. Sao cô không nói tôi là Kung Fu Panda đi? Vừa có thể ngắm vừa có thể đánh. Cao Thắng Nam nghĩ ngợi chốc lát rồi do dự nói. Không được đâu, nếu nói như vậy, khác gì nói cha anh là vịt, vậy không được lễ phép lắm. Xa cách mấy tháng, Diệp Hoan một lần nữa ngồi lên xe cảnh sát. Lần này Cao Thắng Nam rất tốt tính. Trên đường cô cũng không kéo còi cảnh sát. Khiến cho Diệp Hoan cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ít nhất thì giờ hắn cũng không cảm thấy mình như một tử tù sắp được áp giải ra pháp trường. Bị mọi người nhìn chăm chú. Phá án bình thường có trình tự như thế nào? Diệp Hoan ngồi ở trong xe hỏi Cao Thắng Nam. Cao Thắng Nam nắm tay lái, mắt vẫn nhìn về phía trước, nói. Thứ tự làm việc đều như nhau. Chỉ đơn giản là thăm dò hiện trường. Tìm kiếm dấu vết. Vân tay. Phân tích báo cáo pháp y. Điều tra quan hệ của nạn nhân với mọi người xung quanh. Kiểm tra các camera giám sát. Sau đó tìm kiếm động cơ gây án của các hung thủ từng bước loại bỏ các nghi phạm ra khỏi vòng tình nghi. Cao Thắng Nam quay đầu lại nhìn Diệp Hoan nói. Anh đáng lẽ nên biết những thứ này chứ? Bây giờ có nhiều bộ phim truyền hình truy bắt tội phạm đang rất nổi tiếng mà. Diệp Hoan nhún vai nói. Tôi không biết mấy thứ này. khi không lại coi mấy thứ đó làm gì. Từ lúc tôi nhìn lén bạn nữ tắm hồi cấp 2, cho tới bây giờ thì cũng chỉ có án xử lý tôi chứ chẳng có việc tôi xử lý án bao giờ. Cao Thắng Nam liếc nhìn Diệp Hoan, nói: Em từ lâu đã biết anh là lưu manh. Ai? Cảnh sát Cao à? Người khác nói tôi như vậy thì tôi không có ý kiến. Trên đời này chỉ có mình cô là người duy nhất không thể nói tôi như vậy. Giữa hai chúng ta không biết ai mới là lưu manh đâu. Két, Cao Thắng Nam đạp phanh thật mạnh. Sau đó giận dữ quay đầu lại trừng hắn. Gương mặt đỏ như cua bị nướng chín. Hình như còn có khói xanh thoát ra. Diệp Hoan, anh mà còn dám nói về chuyện này nữa thì anh tin rằng bà đây đâm xe cho hai người chúng ta cùng nhau chết chung hay không? Cao Thắng Nam nói ra những lời này từ trong kẽ răng. Tôi biết sai rồi. Diệp Hoan ngay lập tức cụp mắt xuống. Về sau anh không được nói chuyện này nữa. Chuyện đó thật ra không có xảy ra, anh biết không? Cao Thắng Nam hung dữ uy hiếp Diệp Hoan. Diệp Hoan thở dài trong lòng. Trước kia chỉ nghe được câu đàn ông ăn xong lau miệng không trả tiền. Không nghĩ tới cũng có người phụ nữ như thế này. Quả thật đã được mở rộng kiến thức rồi. Coi như là Trần Thế Mỹ phiên bản nữ. Phá án là một công việc cần tiêu chuẩn kỹ thuật rất cao. Việc này và việc tham gia quân ngũ ở quân doanh khác nhau rất nhiều. Việc phá án quan trọng nhất là chỉ số thông minh. Đều dựa vào việc phân tích logic và suy luận. Cơ hội để chém chém giết giết không có nhiều lắm. Ít nhất Diệp Hoan không cảm thấy rằng bản thân mình có thiên phú ở lĩnh vực này. Chỉ số thông minh của hắn chỉ khoảng một xuyệt chéo hai của anh Sở Tanh. Cho nên anh Sở Tanh có thể thuyết minh ra thuyết tương đối. Mà hắn cũng chỉ có khả năng tính đúng tiền khi đi ra tiệm tạp hóa mua nước tương. Cao Thắng Nam nhất định sẽ hối hận khi tìm hắn giúp. Diệp Hoan cảm thấy rất tự tin với việc này. Cao Thắng Nam lái xe chở Diệp Hoan đi. Tâm trạng thật sự rất tốt. Môi luôn nở nụ cười ngọt ngào. Nữ cảnh sát lạnh lùng khiến mọi người sợ hãi trong cuộc cảnh sát giờ đây biến thành cô gái trẻ chìm đắm trong mối tình đầu. Đẹp đẽ biết bao. Một người phụ nữ xinh đẹp nhất khi đứng trước mặt người mà họ yêu. Diệp Hoan, anh biết không, chỉ cần phá được vụ án này, em có thể thăng chức rồi. Cao Thắng Nam ríu rít như một chú chim sẻ nhỏ trên suốt đoạn đường. Lên làm cục trưởng sao? Cao Thắng Nam nghiêng đầu liếc hắn, nguyết dài. Sao có thể như vậy được? Cục trưởng dễ làm như vậy hay sao? Em chẳng qua sẽ được thăng quân hàm cảnh sát thôi, từ cảnh sát cấp 3 lên cấp 2. Còn cách chức cục trưởng bao xa? Còn cách xa vạn dặm nữa, cảnh sát cấp 2 giỏi lắm cũng chỉ là cấp phó khoa thôi. Cố gắng lên! Cảnh sát không muốn làm cục trưởng thì không phải cảnh sát tốt. Cho nên, vì giúp em có thể thăng chức, anh nên cố gắng để giúp em phá án. Nếu như em mà không được thăng chức thì anh hãy coi chừng đó. Thật đúng là phụ nữ. Chuyện có ngang ngược đến mấy mà chui ra từ miệng họ thì nó lại biến thành một chuyện vô cùng có lô giới. Cao Thắng Nam lái xe cảnh sát đưa Diệp Hoan đi khắp nơi suốt cả một buổi sáng. Cũng không biết cô định phá án thế nào. Buổi trưa thì tìm nơi đỗ xe. Sau đó kéo tay Diệp Hoan đi ăn cơm. Ăn xong lại chậm rãi đi dạo mấy cửa hàng. Dạo hết cửa hàng lại đi dạo vỉa hè. Rồi lại cùng Diệp Hoan đi tới Di Hòa Viên. Diệp Hoan đi với cô càng đi càng cảm thấy lạ, càng đi càng cảm thấy không đúng. Đồng chí Cao Thắng Nam xin hỏi. Cô đang đi tìm manh mối vụ án sao? Đương nhiên không phải, có cảnh sát nào đi tìm manh mối trong trung tâm mua sắm không? Có đầu óc hay không vậy? Cao Thắng Nam không hài lòng liếc xéo Diệp Hoan. Vậy lý do cô đi mua sắm là? Lý do rất đơn giản. Là vì muốn đi mua sắm. Hôm qua nhà tôi có hai người sao hỏa đến thăm. Tôi phải về nói chuyện với họ một chút. Không giúp cô được rồi. Cô từ từ đi dạo đi. Diệp Hoan tùy tiện một lý do rồi định nhanh chóng rút lui. Đi về. Anh có phải là đàn ông không vậy? Cùng em đi dạo phố một chút thôi anh sẽ chết à? Sẽ không chết, nhưng sẽ trở thành sống không bằng chết. Diệp Hoan, em đến Bắc Kinh cũng mấy tháng rồi nhưng ngay cả một người bạn cũng không có. Anh có thể ở cùng em chút không? Giúp em có được hạnh phúc mà những người phụ nữ nên có, để em có thể vui vẻ làm một người phụ nữ bình thường được không? Cho dù chỉ là một ngày thôi cũng được. Mắt Cao Thắng Nam hiện lên vẻ đau thương sâu sắc. Diệp Hoan không thể nói điều gì. Có nhiều chuyện hắn thật sự không dám đối mặt. Nhưng trốn tránh thế này không có nghĩa là sẽ ngăn chặn được chuyện gì xảy ra. Tưởng rằng đà điểu vùi đầu vào cát là có thể tránh được mưa bão đầy trời hay sao? Nhưng mà, hắn nên làm gì bây giờ? Nếu như có thể dùng dũng khí để đối mặt thì phải lựa chọn hoặc là tiếp nhận và cự tuyệt. Nếu như là tiếp nhận, như vậy là có lỗi với Kiều Mộc. Nếu như cự tuyệt, vậy sẽ làm họ đau lòng. Được rồi, tôi dạo phố với cô. Diệp Hoan cho Cao Thắng Nam một nụ cười nhẹ nhõm. Cao Thắng Nam cũng cười, nhưng lại thất vọng, lời cô muốn nghe không phải là lời này. Những ngày nay, Cao Thắng Nam thường nghĩ đến Diệp Hoan, nghĩ đến duyên phận khó mà có được giữa hai người, nghĩ đến chuyện hoang đường xảy ra giữa hai người. Trong đầu óc thường xuất hiện hình ảnh của một ác ma nho nhỏ, hét lên với cô rằng: Kiều Mộc đi rồi, kẻ thù mạnh nhất đã không còn ở đây, bây giờ không tấn công tòa thành này thì còn đợi đến khi nào? Mỗi lần suy nghĩ này xuất hiện trong đầu liền bị Cao Thắng Nam nhanh chóng bỏ qua, nhưng người cũng toát mồ hôi lạnh. Trong tình yêu chỉ có lợi ích của bản thân. Nhưng Cao Thắng Nam không muốn thừa nước đục thả câu. Cô biết rõ tình cảm giữa Diệp Hoan và Kiều Mộc sâu đậm cỡ nào. Cô không muốn làm người tình trong bóng tối. Cô chỉ có thể yên lặng chờ đợi Diệp Hoan chủ động đến. Cao Thắng Nam cô xuất thân quân nhân, gia thế cao sang, duyên dáng yêu kiều, là hạt trong bầy gà. Cô có kiêu ngạo của bản thân mình. Đi thôi, tôi bây giờ không muốn dạo phố nữa. Chúng ta nhanh chóng đi tới chợ hoa tìm manh mối. Cao Thắng Nam nở nụ cười ngọt ngào với Diệp Hoan. Tôi vừa đồng ý đi dạo với cô. Cô lại nói không muốn đi dạo nữa. Sao tôi cảm thấy cô đang cố gắng làm ngược lại lời tôi vậy? Cao Thắng Nam nhìn Diệp Hoan với ánh mắt đầy phức tạp. Diệp Hoan, anh thật sự không hiểu phụ nữ chút nào. Di Hòa Viên. Lâm viên cổ điển nổi tiếng Trung Quốc ở phía tây ngoại ô Bắc Kinh. Nó nguyên là vườn hoa và hành cung của vua chúa nhà Thanh. Năm 1750 vua Càn Long cho khởi công xây dựng Thanh Y Viên ở đây. Năm 1860 bị liên quân Anh Pháp thiêu hủy. Trước khi Quang Tử lên chấp chính, Từ Hy đã dùng kinh phí hải quân rất lớn để tu sửa lại. Năm 1888 đổi tên như ngày nay. Năm 1900 liên quân 8 nước xâm lược Bắc Kinh và đã tàn phá Di Hòa Viên. Năm 1903 tiến hành trùng tu. Di Hòa Viên do Vạn Thọ Sơn, Hồ Côn Minh hợp thành. Diện tích khoảng 4.350 mẫu Trung Quốc. Mặt nước chiếm khoảng 3.4 diện tích khu vườn. Hiện nay là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 204. Nhiệm vụ mới. Diệp Hoan thật sự không hiểu được phụ nữ. Bắt đầu từ khi hắn mất đi lần đầu bởi một cánh hoa bay phấp phới trong gió cho tới mấy năm nay. Tuy luôn thiếu tiền nhưng có một chuyện lạ, đó là dù hắn có tiền hay không thì xung quanh vẫn không thiếu người. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn thật sự không hiểu. Hắn không hiểu phụ nữ nhân tại sao khi đang cười lại khóc.

Điều hắn quan tâm lúc này là cái máy bay này đang chở bọn hắn về khu rừng rậm Kiềm Nam chưa biết sinh tử. Diệp Hoan cuối cùng cũng hiểu rõ lần này hắn chấp hành nhiệm vụ gì rồi. Nói một cách chính nghĩa thì đây là hiến thân vì quốc gia, vì nhân dân. Nói một cách bi quan thì đây là một bước vào ruộng môn quan. Bất kể là chính nghĩa hay bi quan thì lần hành động này thực chất là thập tử vô sinh. Mồ hôi lạnh trên trán Diệp Hoan liên tục toát ra. Nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt như vừa ướp trong tủ đá. Mấy chuyện liều mạng mình cũng từng làm không ít rồi, mình không sợ. Lần trước đối mặt với lũ cướp cùng hung cực ác kia, chẳng phải một mình lăn xả tiêu diệt chúng nó hay sao? Anh đây là kẻ có bản lĩnh. Diệp Hoan thều thào tự động viên mình, viền mắt ngân ngấn nước. Hà Bình liếc xéo hắn thản nhiên nói. Lần đó có thể so với lần này sao? Bọn cướp đó dù có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ có vài khẩu súng và 2 cân thuốc nổ mà thôi. Cậu thử hỏi một vòng xem trong số các đội viên này ai lại chưa từng chiến đấu trong những hoàn cảnh còn hung hiểm hơn thế. Những kẻ lần này chúng ta đối phó so sánh với tụi cướp lần trước thì... Hà Bình ngắt lời. Căn bản không phải cùng một cấp bậc. Kẻ địch chúng ta gặp lần này đều là những kẻ hung tàn nhất. Lại có đầy đủ kỹ năng sinh tồn và năng lực quân sự. Mà những tên cướp lần đó chỉ giống như đám trẻ chơi đấu vật mà thôi. Nước mắt Diệp Hoan lã chã. Đội trưởng. 30 mấy người chúng ta ở đây đối đầu với bọn tội phạm buôn ma túy được huấn luyện chuyên nghiệp thế này. Binh lực có phải hơi đơn bạc không? Hay là bây giờ anh để tôi trở lại Bắc Kinh? Tôi đi cửa sau một chút. Lợi dụng quan hệ đề nghị ương quân ủy phái một quân đoàn mang theo vũ khí hạt nhân tới đây tiêu diệt bọn hắn. Ánh mắt Hà Bình nhìn hắn như nhìn một kẻ đần độn. Quân đoàn, vũ khí hạt nhân. Cho dù cậu có quan hệ thông thiên đi nữa thì cậu cho rằng chính phủ sẽ có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy ở biên cảnh sao? Quốc sách hiện nay là tập trung phát triển kinh tế. Dùng lượng lớn quân đội để tiêu diệt bọn tội phạm ma túy chẳng những là chuyện bé xé ra to. Lãng phí quân phí. Hơn nữa sẽ làm cho cộng đồng quốc tế cảm thấy chúng ta lạm dụng quân quyền. Cho nên trong giai đoạn này, bất luận là hành động quân sự gì đều chỉ có thể bí mật tiến hành. Hà Bình giống như cố tình muốn hù chết Diệp Hoan. Kỳ thật khó đối phó nhất không phải là bọn tội phạm ma túy này. Cho dù chúng lợi hại đến mấy thì thân thể cũng chỉ là máu thịt. Ăn một viên đạn thì trên người cũng thủng một cái lỗ máu. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta chính là hoàn cảnh sinh tồn khó khăn trong rừng rậm này. Trong mắt Hà Bình ánh lên vẻ cảm khái thở dài nói. Trước kia lúc tác chiến trong rừng rậm, có đồng đội buổi tối vẫn còn ngủ bên cạnh tôi, sáng dậy đã là một cỗ thi thể. Vết thương duy nhất trên người chỉ là một điểm đỏ nhỏ như lỗ kim, không biết là chúng loại kịch độc nào của côn trùng. Mỗi lần tiến vào rừng rậm, thông thường là một tiểu đội đi vào nhưng đến lúc thực sự giao đấu với kẻ địch cũng chỉ còn lại tầm 2-3 người. Những đồng đội hy sinh kia không phải chết dưới họng súng của kẻ địch mà đều ngã xuống trong quá trình hành quân trong rừng rậm. Bị các loại dã thú, độc xà, côn trùng hại chết. Không có một chút dấu hiệu gì báo trước. Một giây trước hắn còn cười nói với chúng ta. Giây sau đã biến thành một cỗ thi thể không còn cảm giác. Hà Bình nói xong lời này ánh mắt vẫn nhìn xa xăm như trước, phảng phất như thanh âm vọng lại từ chốn u linh nào đó. Cả người Diệp Hoan run rẩy, sắc mặt tái xám như người chết. Ngày hôm qua tôi còn cùng mỹ nhân ăn uống hát ca, hôm nay đã xa chân vào ruộng môn quan. Tôi đã chọc giận ai đâu chứ? Diệp Hoan nghẹn ngào. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Hà Bình cả giận nói. Tên họ Hà kia. Lão tử mới chỉ luyện tập có 2 tháng trời, anh lại bắt tôi phải làm loại nhiệm vụ liều mạng này. Anh muốn hại chết tôi phải không? Hà Bình liếc hắn một cái, bình thản nói. Cậu quên rồi à, lúc đó là chính cậu chủ động đòi tham chiến đấy. Tôi có lòng ngăn cản cậu nhưng cậu vừa khóc vừa hô yêu cầu tôi ngăn cũng ngăn không được. Khoang máy bay chìm vào tĩnh lặng, chát, một âm thanh giòn tan vang lên. Hà tất phải tự tát vào mặt mình. Nụ cười trên mặt Hà Bình hệt như chồn chúc tết gà. Cabin không sạch sẽ, có con muỗi. Diệp Hoan mặt không biểu cảm, giải thích trên mặt là năm vết tay hồng hồng thật bắt mắt. Tôi có thể tạm thời rời khỏi đây không? Diệp Hoan cười nịnh nọt với Hà Bình. Tôi đột nhiên nhớ ra. Lúc gần đi trong nhà vẫn đang hầm nồi súp quên chưa tắt bếp. Nhớ gây ra hỏa hoạn thì thật có lỗi với quần chúng nhân dân. Hà Bình cười ha hà. Sao thế? Không muốn thăng quân hàm nữa à? Lần này tôi phát huy tinh thần nhường nhịn, nhường cơ hội thăng quân hàm quý giá này cho những chiến hữu khác. Mọi người càng cần nó hơn tôi. Lần tới có nhiệm vụ gì tương đối dễ dàng có thể thăng quân hàm, nhớ nhất định phải gọi tôi đó. Ví dụ như đỡ người già qua đường chẳng hạn. Hà Bình giả vờ thở dài, nhịn cười nói. Tôi cũng thông cảm, không phản đối cậu rời khỏi đây. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, có câu. Mũi tên đã phóng đi không thể quay đầu trở lại. Diệp Hoan ngẩn ngơ. Vì sao? Vừa dứt lời. Đèn đỏ trên cabin phát sáng. Còi cảnh báo vang lên rồn rơ. À! B! Quy! Quy! Cơ! À! Cơ! Đội viên nghe thấy hiệu lệnh. Đồng thời đứng bật dậy. Nhao nhao lấy từ phía sau băng ghế một cái ba lô cực lớn đeo lên lưng. Diệp Hoan trợn to mắt, trong lòng hiện lên dự cảm bất thường. Đội trưởng không phải đi đến sân bay sao? Mệnh lệnh khẩn cấp, không có thời gian dành đâu, trực tiếp nhảy dù xuống rừng rậm. Hả, nhảy dù? Diệp Hoan hoảng loạn, mặt mũi tái xanh. Tên họ Hà kia. Mày lừa bố mày huấn luyện 2 tháng. Mày nhớ lại xem có từng dạy tao nhảy dù chưa hả? Hà Bình đang kiểm tra ba lô, nghe vậy ngẩn người, vỗ đùi đét một cái. Ai cha cậu không nói tôi cũng quên đi mất. Diệp Hoan một bụng chờ mong tha thiết nhìn Hà Bình. Ông đây chưa từng tập nhảy dù, chẳng lẽ bây giờ bắt ông nhảy xuống rừng rậm kia tìm chết à? Không ngờ rằng Hà Bình lại xoay người đeo cái ba lô lên lưng Diệp Hoan. Lấy một sợi dây dù trên ba lô cột vào dây kéo trên vách tường máy bay, mồm miệng nhanh nhảu. Kỳ thật nhảy dù rất đơn giản, giờ học luôn, học luôn. Hà Bình không đợi Diệp Hoan cự tuyệt, mau chóng giải thích. Dây thừng cột trên máy bay này là dây cái của dù, sau khi cậu nhảy xuống thì dù sẽ tự động bung ra. Nếu như sợi dây cái này gặp trục trặc, vậy cũng không sao. Hà Bình lại kéo một sợi dây thừng từ phía khác của ba lô cho Diệp Hoan xem. Thấy nó không? Túm chặt nó trong lòng bàn tay đừng buông ra. Đây là dù dự bị. Nếu dù chính không mở thì còn có biện pháp bảo hiểm này. Diệp Hoan nức nở hỏi. Nếu như dù dự bị cũng không mở ra thì làm sao? Sẽ không đen đuổi như vậy chứ? Hà Bình ngập ngừng. Diệp Hoan trông thấy mà hoàn toàn tuyệt vời. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. À. Bình vỗ vỗ vai Diệp Hoan. Nghiêm túc nói. Nếu như dù dự bị cũng không mở ra. Hai mắt Diệp Hoan sáng lên. Vẫn còn phương pháp dự trù nữa phải không? Tôi sẽ xin quân khu truy phong danh hiệu liệt sĩ cho cậu. Còi cảnh báo vẫn vang lên im ỉ. Sau 5 phút kiểm tra trang bị và ba lô dù. Một cánh cửa từ từ mở ra ở cuối khoang máy bay. Khí lưu hỗn loạn ùa vào khoang. Không nhảy. Lão tử chết cũng không nhảy. Lão tử còn muốn sống uống rượu chơi gái. Diệp Hoan ăn và ôm lấy chân Hà Bình sống chết không buông tay. Cảnh chính ủy đứng bên cạnh giờ khóc giờ cười, bọn chiến hữu thì cười ha hà. Một màn này thật quá quen thuộc, lần trước đối phó với bọn cướp, tên nhóc này cũng gào khóc ăn vạ y như vậy. Không biết bây giờ đội trưởng có trói hắn ném khỏi máy bay nữa không? Hà Bình bị dây dưa bắt đầu mất kiên nhẫn. Tiếng còi cảnh báo vẫn kêu ầm ĩ, máy bay đã lượn nhiều vòng xung quanh địa điểm dự định nhảy dù. Hạ sĩ Diệp Hoan đứng nghiêm. Hà Bình quát lơ. E. Nơ. Mơ. E. Nơ. Hơ. Lệnh này đã nghe qua rất nhiều lần. Nó đã in sâu vào tiềm thức Diệp Hoan. Hắn vô thức bị cuốn theo phản xạ của cơ thể mà đứng phát dậy, chân khép, lưng thẳng, hai tay thẳng mép quần. Diệp Hoan, cậu xem đây, nhìn cho kỹ vào. Hà Bình túm cổ Diệp Hoan, chỉ vào cánh cửa đang mở. Bên ngoài trời đêm bao la, mây trắng lững lờ, gió lồng lộng. Phía dưới là rừng rậm xanh ôm lấy dãy núi trùng trùng điệp điệp. Đây là đất nước của chúng ta, là núi sông của chúng ta. Thật bao la hùng vĩ. Diệp Hoan ngơ ngẩn, vừa nói ra được nửa câu cảm thán thì bất ngờ bị Hà Bình đạp một cái cắm đầu ra khỏi máy bay. A a a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết nhỏ dần rồi biến mất. Biết rõ bao la hùng vĩ còn không tranh thủ thời gian đi phục vụ đất nước. Cái thằng danh con này. Hà Bình khẽ mắng một câu. À. U. Hơ. À. Bình quay người. Hai mắt phun lửa nhìn mấy đội viên vẫn còn trên máy bay. Lạnh lẽo nói. Còn ai cần tôi tiến một đoạn đường nữa hay sao? Các đội viên dùng mình. Vội nhao nhao bước về phía cửa khoang, lần lượt thả người vào màn đêm thăm thẳm. Nhờ bóng đêm yểm hộ để ẩn nấp trong rừng sâu, máy bay vận tải xoay một vòng cuối cùng trên địa điểm nhảy dù. Khẽ lắc cánh như gửi một lời chào tới những quân nhân đang lao xuống chiến trường hung hiểm. Sau đó bay về hướng Bắc, trở lại điểm xuất phát. Rừng Nguyên Sinh chào đón một đám khách không mời, người chưa tới. Âm thanh đã tới trước. A a a, xít xít a xi. Một chàng chửi rủa với giọng điệu cao vút vang vọng từ trên trời giáng xuống. Mỗi khi thân thể đụng phải một chạc cây là âm thanh xít lại được phát ra. Đến khi một âm thanh như của vải sợi bị kéo căng, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Hoan mới ngừng lại. Ngũ tạng lộn tùng phèo, không biết hắn đã bị bao nhiêu nhánh cây đập vào người. Diệp Hoan cảm giác như mình bị nội thương. Đầu cũng rất đau. Cho dù đội mũ bảo hiểm nhưng đầu vẫn ong ong choáng váng. Có lẽ lúc nãy đầu cũng bị va đập. Thống khổ. Đây là cảm giác duy nhất của Diệp Hoan giờ phút này. Mấy phút sau hắn khôi phục thần trí, lại lập tức bị tình cảnh trước mặt làm tim suýt nữa vỡ ra. Lúc này Diệp Hoan đang lơ lửng trên không trung. Tán dù bị vô số cành cây quấn lấy khiến cả người hắn lúc này lắc lẻo dưới tán cây. Diệp Hoan ước chừng cách mặt đất hơn 20 mét. Cái cây chết tiệt này có phải bị bệnh không? Tự nhiên mọc cao như vậy làm gì? Tình cảnh của Diệp Hoan lúc này thật là vi diệu. Có thể nói là tay không chạm trời, chân không chạm đất. Lúc này nếu hắn mặc một cái áo đạo sĩ thì có khi đám nông dân mê tín sẽ tưởng hắn là thần tiên giáng trần mà dập đầu vái lạy. Hiện tại thần tiên đang rất khó chịu. Diệp Hoan khởi động thiết bị cầu cứu khẩn cấp trên đai an toàn của ba lô xong thì dứt khoát không làm thêm động tác gì nữa. Cứ thế nhắm mắt nghỉ ngơi giữa không tê. Sơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. À, y, gì mà nghĩ phương án tự thoát khỏi hiểm nguy? Cái gì mà cắt dây dù thoát khốn? Đều là mấy thứ phim ảnh lừa dối khán giả cả thôi. Cách mặt đất 20 mét. Nếu như Diệp Hoan thật sự cắt đứt dây dù nhảy xuống thì lập tức biến thành một đống thịt nát bét ai cho nên. Diệp Hoan chỉ có thể trông chờ đám người Hà Bình lần theo vị trí trên thiết bị cấp cứu khẩn cấp đến cứu hắn. Rừng rậm Nguyên Sinh vào buổi đêm thật yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng rúc rích. Diệp Hoan ngửa đầu nhìn trời đêm đầy sao. Tới tận bây giờ hắn vẫn tưởng như mình đang nằm mơ. Ban ngày hắn vẫn còn cùng Cao Thắng Nam đi dạo phố điều tra vụ án. Mới qua mấy tiếng đồng hồ, mình đã bị treo lơ lửng giữa rừng nguyên sinh Kiểm Nam xa xôi. Vận mệnh Diệp Hoan thực lên voi xuống cho nghiêm trọng hơn chính là mấy thứ đồ công nghệ cao như thiết bị cầu cứu khẩn cấp này chưa bao giờ đáng tin hết. Lỡ như Hà Bình không tìm được vị trí chính xác của mình thì không phải mình sẽ bị ướp khô ở đây sao? Hoặc là bị mãng xà đi ngang qua nuốt ướp một cái. Diệp Hoan càng tưởng tượng lại càng sợ, nỗi sợ bắt đầu gặm nhấm tim hắn. Cứu mạng! Tiếng kêu thê lương của Diệp Hoan vang vọng giữa trời đêm, hù dọa vô số chim chóc trong rừng. 4 tiếng sau, cuối cùng nhóm người Hà Bình đã cứu được Diệp Hoan xuống dưới. May mà thiết bị cầu cứu khẩn cấp của quân đội không phải là hàng nhái. Cũng may vận khí Diệp Hoan tốt, cái giọng ông ồn của hắn không dẫn dụ dã thú và mãng xà tới. Tóm lại, Diệp Hoan đã được cứu. Khi đoàn người tìm thấy hắn thì Diệp Hoan đã bất tỉnh nhân sự. Cho dù là ai bị treo trên cây hơn 4 tiếng đồng hồ cũng sẽ không thấy thoải mái. Có đói bụng không? Hà Bình vui vẻ nhìn hắn. Không đói bụng. Có cần gì không? Có, cho tôi mượn một tờ lệnh. Diệp Hoan lúc hấp hối vẫn không quên tìm cách đào ngũ. Cái này thật không có. Dù sao cũng đã đến đây rồi. Ít nhất cũng phải rà soát một lượt. Thu lấy điểm kinh nghiệm. Lại nhặt nhạnh mấy thứ trang bị cực phẩm rồi hãng về chứ. Quân hàm cấp ấy đang vẫy gọi cậu đó. Hà Bình nhìn các đội viên phía sau trầm giọng nói. Nghỉ ngơi tại chỗ nửa tiếng, sau đó sẽ họp nhanh phương án tác chiến. 36 người chia làm 3 tiểu đội, Diệp Hoan được phân đến tiểu đội của chính ủy cảnh trí quân. Họp nhanh trước khi chiến đấu, Hà Bình mọi khi vẫn kiệm lời lần này lại phá lệ dài dòng. Lần này đối tượng chúng ta phải đối phó là một đám nông dân chuyên gieo trồng thuốc phiện tại vùng núi Myanmar. Hà Bình nói. Chớ xem thường mấy nông dân này, bọn chúng không giống với nông dân chân chất hiền lành ở thôn quê nước ta dâu. Bọn chúng là một đám người được trang bị vũ khí hiện đại của Myanmar. Những năm gần đây chúng đã dựa vào việc buôn bán thuốc phiện mà thu được số tiền phi nghĩa rất lớn. 50 năm trước, đám bại quân Quốc dân đảng rút chạy về đây. Khống chế người dân miền núi sinh hoạt ở chỗ này. Cung cấp cho họ vũ khí. Ngày đêm huấn luyện. Bọn Quốc dân đảng này sau đó chiếm đất xưng vương, kẻ cầm đầu tự xưng là tướng quân. Bọn chúng thiếu hụt quân phí, liền kêu gọi dân chúng trồng cây thuốc phiện, chế tạo nha phiến. Dần ra những người nông dân khờ khảo đó cảm thấy công việc này kiếm được rất nhiều tiền liền ra sức gieo trồng. Thế lực của bọn chúng ngày càng lớn mạnh, có thêm nhiều người đến đầu quân. Thuốc phiện bọn chúng chế tạo được bán khắp toàn cầu. Cũng may bọn bại quân này vẫn còn sót lại chút lương tâm. Thuốc phiện bán khắp thế giới nhưng không cung cấp vào nội địa. Chỉ có điều, giang sơn vật đổi sao rời. Vị tướng quân cũ già đi, tướng quân mới lên thay thế. Không giữ lại cái lương tâm ít ở đó nữa. Bất kỳ ai muốn mua trả đủ tiền thì chúng đều bán, không quan tâm người nước ngoài hay người nước mình. Cho nên những năm gần đây có lượng lớn thuốc phiện tuồn vào nước ta theo các con đường khác nhau. Bộ đội biên phòng nước ta khó lòng phòng bị được. Đây chính là lý do mà chúng ta nhảy dù xuống khu vực này. Hà Bình nhìn đám người một lượt, mặt mũi âm trầm, gằn từng tiếng. Quân khu phái đại đội Lam Kiếm chúng ta đến đây chính là để tiêu diệt bọn tội phạm buôn ma túy có vũ trang này. Từ giờ phút này trở đi, mỗi thôn xóm chúng ta đi qua đều sẽ bị người dân bản địa công kích mãnh liệt. Những người nông dân chân chất mà chúng ta gặp rất có thể chính là tay chân của bọn tội phạm đó. Cánh rừng rậm này chính là chiến trường của chúng ta. Một người quân nhân ở trên chiến trường không thể tồn tại bất kỳ sự thương hại hay đồng tình nào. Nếu không người chết sẽ chính là các cậu. Hà Bình nén xuống ngàn vạn suy nghĩ, giọng nói xen lẫn thương cảm. Các đồng chí, bổn phận của một quân nhân là lấy thân đền nợ nước. Đã là một người lính, hai tiếng sinh tử nên ném ra sau đầu. Các cậu là những người lính mà Hà Bình tôi dẫn theo. Cho dù gặp bất kỳ khó khăn gì, tôi hy vọng các cậu đừng làm hoen ố vinh quang của một quân nhân. Các cậu phải khắc cốt ghi tâm rằng đất nước chúng ta có được hòa bình như hôm nay là nhờ vào những quân nhân như chúng ta trả giá bằng xương máu của mình. Nhiệm vụ gian khổ, sinh tử khó đoán, các cậu hãy tự bảo trọng. Hà Bình nói xong liền đứng nghiêm, tay phải giơ lên thực hiện động tác chào đúng chuẩn quân đội. Mọi người chăm chú nhìn Hà Bình rồi đồng thời nhấc tay đáp lễ theo nghi thức quân đội. Không khí trang nghiêm mà nặng nề gì có thể khiến một người đàn ông không tiếc sinh mạng. Có đôi khi chỉ là một lời nói nhiệt huyết. Bây giờ, theo lệnh tôi, xuất phát. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 206. Đâu cứ phải ra ngựa bọc thây lúc trở về. Ở vùng giao giới giữa ba nước Myanmar, Lào và Thái Lan có một khu vực mang tên Tam Giác Vàng, nổi tiếng khắp thế giới. Tam Giác Vàng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Vào cuối thế kỷ 19, nơi này bắt đầu liên tục vận chuyển nha phiến, hàng cấm ra thế giới. Bởi vì cùng đẳng cấp trong việc buôn bán thuốc phiện, Tam Giác Vàng cùng với khu Tân Kim Nguyệt là nơi giao giới của ba nước Afghanistan, Iran, Ba Kíp Sở Tan và khu Tam Giác Bạc là nơi giao giới giữa Colombia, Venezuela được xưng tụng là ba nguồn cung cấp thuốc phiện lớn nhất thế giới. Trong đó, lượng thuốc phiện hàng năm khu Tam Giác Vàng đưa ra thị trường thế giới chiếm 60% tổng sản lượng thuốc phiện toàn cầu. Dịch, mình nghĩ là vùng Da He Đan, Iran, vùng Tam Giác biên giới của ba nước trên. 60% chỉ là số liệu chung chung. Nếu dùng con số để ước lượng cụ thể thì hàng năm Tam Giác Vàng đưa ra thế giới một lượng thuốc phiện ước chừng hơn 3.000 tấn. Nơi đây tụ tập bọn ma rùa đã tạo ra những bi kịch và tai họa cái chết trắng. Từng thôn xóm trong núi rừng nơi đây đều có thể là nơi gieo trồng cây thuốc phiện. Mỗi một thôn dân nơi này có lẽ đều đã trải qua huấn luyện quân sự chính quy bởi các tên trùm ma túy. Khi bạn gặp được thôn dân nào đó, có lẽ họ sẽ lộ ra dáng tươi cười chất phác. Nhưng bạn vừa quay lưng đi, người đó sẽ lôi một khẩu AK-47 không biết từ xó xỉnh nào ra bắn bạn. Đi theo Hà Bình, mọi người đều biết rõ nhiệm vụ lần này rất gian khổ. Chẳng những sẽ gặp phải những trận kịch chiến chưa từng có trước đây với những kẻ buôn ma túy, mà còn phải biết sinh tồn trong hoàn cảnh sống khắc nghiệt. Và trong những giây phút cận kề sinh tử thì rừng rậm sẽ trở thành kẻ địch kinh khủng nhất. Những chiến sĩ đó đang dần tiến về vòm họng há to đầy dữ tợn của ma rùa. Có lẽ Hà Bình thật sự quá chán ghét Diệp Hoan nên điều hắn đến cùng tổ với chính ủy cảnh trí quân. Cùng một tổ với Diệp Hoan còn có những quân nhân chung ký túc xá với hắn trong quân doanh như Hồng Lang, Thương Lang và 7 người khác. Đều là những người ngày thường vẫn hay chuyện trò với nhau. Việc an bài như thế đoán chừng cũng là vì Hà Bình chiếu cố đến Diệp Hoan. Dù sao huấn luyện dù khắc khổ cũng không thể so với thực chiến. Có những đồng đội quen biết chiếu ứng lẫn nhau thì tỷ lệ sống sót của Diệp Hoan sẽ cao hơn nhiều. 36 người chia làm 3 tiểu đội. Dùng đội hình hình quạt. 3 tiểu đội vừa cẩn thận vừa chậm chạp xuất phát đi vào chỗ sâu trong rừng. Đối với việc mình bị phân phối đến cùng tổ với cảnh trí quân, trong đáy lòng Diệp Hoan đầy bất mãn. Hắn thầm đem 18 tổ tông Hà Bình mỗi ngày mắng mấy lần. Lý do rất đơn giản là vì vị chính ủy có quân hàm thượng tá này cũng thật là quá. Đồng chí Diệp Hoan, chúng ta là binh lính, là quân đội nhân dân. quân đội có truyền thống tốt đẹp, không cậy mạnh, không hiếp yếu. Cậu lại có thể để cho chiến hữu thay cậu bắn súng được à? Ngày thường thì chảy mồ hôi, lên chiến trường thì đổ máu. Những đạo lý này trong khóa chính trị mỗi tuần đều được chú trọng dạy cho các người. Chiến hữu nếu giúp cậu bắn súng thì cũng không có gì. Nhưng giả thiết nếu địch tập kích bất ngờ, súng của cậu lại trong tay của chiến hữu, thế thì cậu lấy cái gì giao chiến với kẻ địch hả? Cậu nhìn một chút đi, tôi còn chưa dứt lời thì cậu đã vứt dây thừng đi là như thế nào? Dây thừng tuy rằng không phải vũ khí, nhưng nó là công cụ thiết yếu để leo cây của chúng ta. Rồi lại nói tới việc ném loạn sẽ lưu lại dấu vết dẫn kẻ địch tới. Giờ, gờ. Đọc đoạn này ta lại nhớ tới lão bì đống trong chuyện ngã dục phong thiên, hại tội cho A Hoan quá ca ca. Chính ủy, tôi sai rồi. Đối mặt với vị đại đội trưởng lãnh khốc Hà Bình, Diệp Hoan chưa lần nào cúi đầu cả. Thế mà trước vị chính ủy cảnh trí quân cứ thao thao bất tê. U. Y. E. Này thì hắn lại lệ rơi đầy mặt mà nhận sai. Ha ha ha. Cảnh trí quân nở nụ cười mừng rỡ. Biết sai mà sửa mới là đồng chí tốt. Diệp Hoan. Sự thật đã chứng minh. Chỉ cần khiêm tốn lễ phép nhận phê bình. Bất luận đã phạm sai lầm gì thì đều có thể cứu vãn. Dù cho cậu trong mắt người khác là loại bộ đội hết thuốc chữa thế nhưng nếu học được khiêm tốn thì vẫn có thể như lãng tử hồi đầu. Lại nói trong đội ngũ chúng ta, một chiến sĩ muốn trở nên kiên định cần phải. Chính ủy, anh để cho tôi chuyên tâm hành quân được không? Đừng nói nữa mà. Diệp Hoan vừa chảy nước mắt vừa đau khổ cầu khẩn. Ca ca nói cho thấm chứ. Ai ra? Nói tới lãng tử hồi đầu, tôi lại nhớ đến mấy năm trước. Đại đội trưởng Lam Kiếm chúng ta cũng từng là một binh sĩ hay sinh sự. Cảnh trí quân miên man nhớ lại hồi ức xa xôi. Diệp Hoan, hắn rốt cuộc đã hiểu được tại sao trong Tây Du Ký, Tôn Hầu Tử muốn tiêu diệt Đường Tam Tạng rồi. Thực sự lúc này hắn vô cùng muốn trói vị chính ủy này lại rồi đem tặng cho bọn buôn ma túy đấy. Trong rừng rậm, tiểu đội đã đi vào được 2 ngày. 2 ngày này gió êm sóng lặng nhưng hành trình cũng rất chậm. Bình quân mỗi ngày cố gắng chỉ đi được 10 mấy cây số. Việc hành quân trong rừng nguyên thủy thật quá gian nan. Chẳng những gặp núi phải mở đường, gặp nước thì bắt cầu mà còn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm không biết trước. Diệp Hoan từng đích thân trải nghiệm qua nguy hiểm như thế. Lúc đó Diệp Hoan cắm trại được một lát thì một con mãng xà đốm hoa to cỡ miệng bát trườn ngang qua ngay bên cạnh hắn. Không biết có phải vận khí Diệp Hoan tốt hay con mãng xà này học làm cao mà suốt thời gian nó trườn qua. Chú sắn này cũng không thèm liếc hắn một cái. Lúc ấy Diệp Hoan sợ tới mức sắp xón ra quần rồi. Mặt xanh như tàu lá chuối. Một lúc lâu sau khi mãng xà trườn qua thì Diệp Hoan mới bụm mặt khóc sống. Cả người sợ tới mức muốn điên lên. Liên tục thì thào lẩm bẩm muốn về nhà. Muốn tìm mẹ. Cách địa điểm giao dịch thuốc phiện còn 3 ngày lộ trình theo tin tình báo. Nơi đây hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào 2 chân mà đi từng bước một. Đến ngày thứ 3. Diệp Hoan đã kiên trì không nổi nữa. Diệp Hoan dù sao chỉ là tân binh mới được huấn luyện 2 tháng mà thôi. Bất luận là về thể chất hay kinh nghiệm hành quân, hắn đều kém xa cảnh trí quân và đám người Hồng Lang là những lão binh dày dạn kinh nghiệm. Cho nên về sau, cảnh trí quân và Hồng Lang 2 người phải đỡ lấy Diệp Hoan mà tập tễnh hành quân trên đường núi gập ghềnh khiến cho tốc độ hành quân toàn tiểu đội cũng chậm lại. Hô! Gọi trực thăng chở tôi về lại Bắc Kinh an dưỡng đi các đồng chí, tôi sẽ không kéo chân mọi người nữa. Rồi tôi sẽ ở thủ đô chờ tin chiến thắng của mọi người. Cả người Diệp Hoan tựa vào một bên vai cảnh trí quân, trên người chỉ có súng ngắn, lựu đạn. Mình cùng với đạn. toàn bộ vật nặng còn lại đều đã chuyển hết sang lưng đồng đội. Dù là thế, Diệp Hoan vẫn bày ra bộ dạng như hấp hối, còn nhớ mãi không quên ý muốn đào binh. Sợ chết là thiên tính của mỗi người. Diệp Hoan là người bình thường. Nhiều lắm thì hắn so với người bình thường có điểm mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng đối mặt với uy hiếp của cái chết thì hắn cũng không tự chủ được muốn làm đào binh. Đồng chí Diệp Hoan, chúng ta sẽ không vứt bỏ bất kỳ một chiến hữu nào. Cậu cũng đừng dễ dàng từ bỏ như vậy. Tin tưởng vào bản thân, cậu có thể làm được mà. Đầu Cảnh Chí Quân đầy mồ hôi, nhưng anh ta vẫn cắn răng động viên hắn. Chính ủy, anh hãy mở lượng từ bi để cho tôi về đi, tôi thực sự là không được rồi. Diệp Hoan rên rỉ cầu khẩn. Không được cũng phải đi. Người không bức ép mình, vĩnh viễn sẽ không biết cực hạn bản thân ở mức độ nào. Cực hạn của cậu còn xa mới kích phát được. Đoạn đường khó hơn nữa thì cắn răng một cách là trôi qua. Quân nhân chúng ta ngay cả chết còn không sợ, nói chi đến chuyện sợ cái rừng rậm nho nhỏ này hay sao? Diệp Hoan ưỡn ngực tiến về phía trước đi. Diệp Hoan, chắc chắn cái tên gia hỏa chính ủy này trước khi vào quân ngũ đã đi bán hàng đa cấp rồi. Mấy chiến hữu còn lại trong tiểu đội đi theo phía sau cười hơ. Y. Hơ. Y. Không ngừng. Sài lang cười hắc hắc quái dị. Lên tiếng. Chính ủy, anh cũng đừng nuông chiều hắn. Tiểu tử Diệp Hoan này rõ ràng là con sâu lười. Đừng nhìn bộ dáng hắn sắp tắt thở mà lầm. Một khi đụng phải nguy hiểm thì hắn chạy trốn còn nhanh hơn chó. Cảnh Chí Quân quay đầu lại trừng mắt với bọn họ, tỏ vẻ bất mãn rằng: chiến hữu đã mệt thành như vậy, các cậu còn ngồi đó châm chọc, quay về quân doanh mỗi người viết một bản kiểm điểm cho tôi. Sài lang cười hắc hắc rồi bỗng dưng sắc mặt hắn đại biến, gân cổ hét to một tiếng. A, rắn! Diệp Hoan, có một con rắn rất to đang đuổi theo sau cậu đó. Vèo! Diệp Hoan đang hấp hối tựa bên vai Cảnh Chí Quân đột nhiên hóa thành một luồng khói đen. Trong chớp mắt chạy mất không còn thấy tăm hơi. Bộ dạng hắn chạy trốn phải nói là vô cùng khỏe mạnh có sức sống. Lúc về tới đơn vị, sắc mặt Diệp Hoan có hơi thẹn thùng, khuôn mặt Cảnh Chí Quân xanh mét chừng mắt hỏi. Còn muốn gọi trực thăng đưa cậu trở về Bắc Kinh nữa hay không? Không cần. Diệp Hoan cười gượng. Vũ khí của cậu băng đạn, lựu đạn, tôi tự mình mang. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về nơi đóng quân, tôi sẽ viết một tờ tự kiểm điểm khắc sâu, độ dài không ít hơn 800 chữ. Mặt Diệp Hoan nhăn nhó. Còn những chiến hữu giúp cậu mang trang bị. Trở lại Bắc Kinh, tôi sẽ khao mọi người bữa thịt vịt nướng ở toàn tổ Đức. Cảnh Chí Quân bình tĩnh gật đầu. Nhớ kỹ đấy. Mọi người đều cười nghiêng ngả, tiếng cười vang vọng hù dọa đám chim tước trong núi rừng. Ngày hành quân thứ tư, cách địa điểm giao dịch thuốc phiện còn 2 ngày lộ trình. Thần sắc các thành viên trong tiểu đội đều trở nên ngưng trọng. Trên đường đi không ai nói lời nào cả. Trong quá trình hành quân mọi người đều sử dụng thủ ngữ trong quân đội giống như người câm điếc. Cả tiểu đội luôn giữ trạng thái im lặng, tận lực không phát ra âm thanh dị thường, tránh kinh động đến động vật rừng khiến kẻ địch phát hiện. Tiểu đội luôn duy trì đội hình chiến đấu 3-3 tiến về phía trước, luôn phiên yểm hộ lẫn nhau. Thần kinh mọi người căng thẳng cực độ, cẩn thận và chậm rãi di chuyển, do đó tốc độ hành quân càng chậm chạp. Có điều đáng mừng là suốt dọc đường đi Diệp Hoan chân nam đá chân chiêu vẫn theo kịp đoàn. Nhìn lại một đường gian khổ, chính hắn cũng thấy giật mình. Cái tên côn đồ từng ở Ninh Hai mỗi ngày vừa ăn vừa chờ chết kia làm thế nào mà có đủ nghị lực xông qua mảnh tử vong tùng lâm này vậy? Chịu đựng đến lúc mặt trời lặn, Cảnh Chí Quân tuyên bố tạm ngừng hành quân, tìm địa phương cắm trại. Đêm tối trong rừng tồn tại đầy giấy nguy hiểm khôn lường. cảnh trí quân chịu trách nhiệm về sinh mạng các đội viên, sẽ không lựa chọn hành quân ban đêm. Mọi người chậm rãi đi vào chỗ sâu trong rừng, có một cái ao nhỏ đường kính hơn 10 mét thình lình xuất hiện trước mắt mọi người. Thấy vậy ai cũng vui vẻ cả, không đợi cảnh trí quân ra lệnh, mọi người đều nhao nhao vọt tới ao nước. Đối với những người không quản sinh tử như bọn hắn mà nói, trước lúc tắm trại có thể uống mấy ngụm nước, tranh thủ tắm rửa với điều kiện không phát ra âm thanh không thể nghi ngờ gì là sự hưởng thụ khó có được. Cảnh trí quân quan sát thấy quanh hồ nước có rất nhiều lá rụng, cùng với bốn phía xung quanh yên tĩnh khác thường. Ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Sự tĩnh lặng toát ra mùi vị chết chóc khiến người ta tuyệt vọng. Cảnh trí quân ngây người một lát, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hét lớn. Không tốt, toàn bộ trở lại cho ta. Đây là mệnh lệnh. Ai cũng ngẩn người, không kịp phản ứng. Bỗng nghe thấy tiếng ùm ùm khe khẽ. Khi quay đầu nhìn lại, mọi người hoảng sợ phát hiện một chiến hữu có ngoại hiệu là Thổ Lang đang đứng trên một khoảng đất đầy lá rụng cạnh hồ nước. Mà thân thể anh ta đang dần dần chìm xuống dưới. Đầm lầy, khốn kiếp. Diệp Hoan không ngốc, hắn lập tức minh bạch đó là gì. Lúc này khóe mắt hắn muốn nứt ra mà kêu lớn. Moa nó, nhanh lấy dây thừng cứu người. Vừa dứt lời, mấy sợi dây thừng thô dày đồng thời rơi ngay trước người Thổ Lang. Thổ Lang, đừng hoảng hốt, chớ giãy giụa, thả lỏng thân thể, nắm lấy dây thừng, chúng tôi kéo cậu lên. Mọi người nhao nhao cùng nhau phát lực, nhưng tâm tình mọi người cũng dần dần chìm xuống theo thân thể Thổ Lang. Thân bị vây hãm trong bùn lầy trải qua không biết bao nhiêu năm trong ao đầm. Mấy cái dây thừng há lại dễ dàng kéo ra được sao? Ý chí muốn sống mãnh liệt làm Thổ Lang nắm chặt mấy sợi dây thừng, bản thân cũng mượn dây thừng mà cố bò lên phía trước. Nhưng thân thể hắn càng lún càng sâu. Sau mấy hơi thở, hơn nửa người đã bị nước bùn trong đầm lầy phía dưới đám lá rụng kéo xuống. Chỉ còn bộ phận từ ngực trở lên là còn lộ ra. Nắm chặt, dùng sức. Diệp Hoan nắm chặt một sợi dây thừng, cố sức liều mạng lôi ra phía sau. Một chỗ khác trên dây thừng, hai tay Thổ Lang cũng không ngừng lôi kéo, cuống cuồng muốn thoát khỏi hấp lực không hiểu kia của đầm lầy nước bùn. Nhưng mà lực lượng con người có thể chống đỡ sức mạnh thiên nhiên sao? Mắt thấy thân hình Thổ Lang ngày càng lún sâu, mọi người dốc sức liều mạng cũng không cách nào ngăn cản được tốc độ chầm lún. Quai hàm Diệp Hoan cắn chặt, gân xanh trên trán nổi gồ. Trong ánh mắt hiện đầy tơ máu đỏ bừng. Cánh tay xuất ra hết sức lực từ khi bú sữa mẹ đến giờ. Diệp Hoan liều mạng dốc hết sức lôi kéo đoạn dây thừng, lôi kéo hy vọng sống sót duy nhất của người chiến hữu bên kia. Nước mắt bất chi bất giác chảy ra. Diệp Hoan không hề hay biết. Tâm trí hắn đã trống rỗng. Trong não chỉ có một ý niệm. Kéo anh ta thoát ra để anh ta sống sót. Nhân loại không thể địch lại tự nhiên. Qua 1-2 phút, thân thể Thổ Lang đã hãm sâu vào đầm lầy. Nước bùn đã tràn đến bờ vai của anh. Hơn nữa dùng mắt thường có thể thấy vẫn đang từ từ chìm xuống đáy. Mọi người không ai lên tiếng, chỉ lo lôi kéo dây thừng, nhưng Thổ Lang đã lặng yên buông lỏng tay. Bình tĩnh nhìn các chiến hữu đã lệ rơi đầy mặt. Thổ Lang cười thảm, giọng đứt quãng nói. Không cần nữa, các anh em, cho dù kéo đứt tay tôi thì tôi cũng không ra được. Coi như lưu cho tôi một thi thể nguyên vẹn. Ít nhất kiếp sau đầu thai không thiếu cánh tay hay đoạn chân nào. Thổ Lang, con mẹ ngươi, nhanh nắm lấy dây thừng. Chúng ta nhất định có thể cứu cậu ra. Diệp Hoan nghẹn ngào khóc sống bên cạnh đầm lầm. Diệp Hoan, đừng giả vờ ngớ ngẩn, mạng tôi đã không cứu được rồi, không. Không phải chỉ là một cái mạng thôi ư, lão tử. 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Thổ Lang suy yếu cười lớn. Nhìn tình hình không thể cứu vãn, cảnh trí quân cũng chảy nước mắt khóc ròng, nói. Thổ lang, người anh em cậu còn tâm nguyện gì tranh thủ thời gian nói ra, các anh em nhất định hoàn thành cho cậu. Trong mắt thổ lang đong đầy quyến luyến, lẩm bẩm. Người nhà, Cảnh Chí Quân quả quyết. Mẹ và em trai của cậu, quân đội sẽ lo. Các anh em sẽ chăm lo. Chúng tôi sẽ chăm sóc mẹ cậu cho đến khi bà lâm chung. Về em trai cậu chúng tôi sẽ lo cho nó lên đại học. Đảm bảo tương lai của nó ra hình ra dáng. Thổ lang cuối cùng nở nụ cười yên lòng. Tôi không còn gì lo lắng nữa. Nước bùn đã tràn đến cằm, trước lúc hấp hối vài giây, thổ lang chậm rãi nhìn một lượt các chiến hữu yếu ớt mỉm cười. Các anh em kiếp sau chúng ta lại uống rượu với nhau, tôi đi trước. Tiếng nói vừa dứt, thân thể thổ lang đã chìm hoàn toàn vào đầm lầy, ngay cả tóc cũng không còn cọng nào. Diệp Hoan ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đầm lầy màu đen. Ánh mắt trống rỗng. Không biết đứng bao lâu. Hắn bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ xuống. Khóc lớn. Không còn gì nữa, thổ lang không thấy nữa. Hài cốt cũng không còn. A ta chửi rủa. Mọi người ngơ ngác đứng đó. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Không khí bốn phía tràn đầy cảm giác bi thống khiến cho mọi người hít thở không thông. Chiến hữu vài phút trước còn vui vẻ chung bước. Hiện tại thân thể đã chìm sâu dưới đầm lầy. Thi thể không tìm được. Giờ phút này những chiến sĩ đặc chủng đã quen với sinh tử vẫn không kìm được bi thương. Sự trầm mặc bi thương diễn ra không biết bao lâu. Cảnh Chí Quân đột nhiên nhảy dựng lên. Tay đấm chân đá các đội viên. Vừa đánh vừa khóc vừa mắng lớn. Bọn khốn kiếp các ngươi. Lão tử còn chưa hạ lệnh cắm trại, các người đã vội chạy nhanh đi đầu thai à. Mỗi một người đều là lão binh chinh chiến nhiều năm rồi. Một chút kiềm chế cũng không có. Những đợt huấn luyện cùng thực chiến trước đây các cậu đều ném cho chó ăn hết rồi hả? Cảnh Chí Quân ngồi bệt xuống đất, không còn chút nào uy nghiêm của một chính ủy nữa, anh gào khóc nói. Một người đang sống sờ sờ, một cái mạng. Là anh em của chúng ta. Giờ không còn nữa, tôi còn mặt mũi nào nữa. Mẹ cậu ta vui mừng đem con giao cho chúng ta. Lão tử ngay cả hài cốt cũng không thể trả lại cho người ta. Lão tử như thế nào đối diện với mẹ và em trai cậu ta? Các người nói cho ta biết đi. Lão tử phải nói với người ta như thế nào? A a. Nước mắt mọi người càng không ngăn được, đều nhao nhao khóc lớn. Chính ủy, anh đừng nói nữa. Về sau mẹ thổ lang chính là mẹ chúng tôi sẽ là con trai ruột của bà. Mọi người chảy nước mắt, nghiêm trang thề ngay ở bên cạnh mảnh đầm lầy đã nuốt mất chiến hữu của mình. Một đêm này, mọi người vẫn cắm trại bên cạnh hồ nước nhưng không ai ngủ được. Lặng lặng ngồi vây quanh đầm lầy. Nước mắt chảy suốt một đêm. Lặng lặng ngồi bên người chiến hữu đã mất một đêm cuối cùng. Diệp Hoan cũng ngơ ngác ôm đầu gối ngồi một đêm. Ở phía trước đầm lầy. Nghĩ đến chiều nay nó vừa nuốt hết chiến hữu của mình. Tâm tình bi thương sâu đậm. Trước khi chết. Khuôn mặt cười thảm của thổ lang nhiều lần hiện hiện trong óc hắn. Cứ thản nhiên như vậy. Không sợ hãi. Mà mình không thể làm gì cho thổ lang. Chỉ có thể trơ mắt nhìn y bị đầm lầy nuốt chửng. Sinh mệnh đối với những người quân nhân này có ý nghĩa gì? Tín niệm nào trèo trống giúp bọn họ thản nhiên đối mặt với tử vong? Nụ cười trước lúc ra đi nhẹ nhàng như đang tham gia một cuộc thịnh yến. Trước khi chết anh ta suy nghĩ cái gì? Một đêm này, Diệp Hoan suy tư rất nhiều. Lúc giữa đêm hắn dường như đã hiểu ra được nhiều điều. Cũng phát hiện ra được nhiều thứ. Hừng đông ló dạng. Mọi người sắp xếp bọc hành lý. Lưu luyến nhìn mảnh đầm lầy một lần cuối cùng. Sau đó bọn họ chỉnh đốn đội ngũ. Cùng nhau hướng về đầm lầy. Trang nghiêm cử hành một nghi thức chào trong quân đội. Sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Cảnh Chí Quân còn đang rơi lệ ở bên đầm lầy để lại một câu.

vò đầu mãi nhưng chẳng có ai lên tiếng trả lời. Từ xó xỉnh nào đó, thanh âm gợi đòn của Diệp Hoan nhẹ nhàng vang lên. Tôi đề nghị đồng chí chính ủy hãy buộc dây đỏ lên đầu. Sau đó ôm thuốc nổ chạy tới chỗ của tên Hồng Ba kia. Hô lớn mấy câu khẩu hiệu rồi ôm tên Hồng Ba kia chết chung. Một tiếng sau chúng tôi sẽ tuyên bố với cả thế giới rằng đại đội đặc chủng Lam Kiếm sẽ nhận trách nhiệm cho lần tập kích này. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 210. Đêm tập kích thượng. Diệp Hoan nói không e dè gì, đối với lần hành động này hắn cảm thấy rất bi quan. Chiến tranh trong lịch sử từ xưa đến nay không phải là không có tiền lệ lấy ít thắng nhiều, nhưng thực sự điều đó rất ít khi xảy ra. Hơn nữa ít nhiều gì đều có vài phần may mắn. Chiến tranh phần lớn phải dựa vào thực lực, tố chất quân đội của hai bên, vũ khí, chiến thuật, v.v. Kể ra, có lẽ cũng có một vài nhân tố ngẫu nhiên có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến. Nhưng thực lực mới là nhân tố quyết định lớn nhất. 11 khẩu đột kích mà đem so sánh với mấy trăm thứ vũ khí hiện đại của đám buôn ma túy. Diệp Hoan không cảm giác mình có ưu thế gì. Nói theo câu tục ngữ, giết gà dùng đao mổ trâu. Đương nhiên mình chính là cái con gà đáng thương kia. Chính ủy, muốn tiêu diệt hang ổ của Hồng Ba thật quá khó khăn. Ông cha ta đã để lại một câu nói như thế này. Rắn không thể nuốt được voi. Không phải chính là nói đến việc trước mắt này sao? Anh hãy suy nghĩ một chút xem sao. Diệp Hoan tận tình khuyên bảo. Không cần phải cân nhắc. Chỉ cần có chiến thuật bố trí thỏa đáng, rắn vẫn có thể nuốt voi như thường. Thái độ của Cảnh Chí Quân rất kiên quyết. Nếu không hay là chúng ta đợi mấy người Hà đội trưởng về rồi bàn bạc lại biện pháp khác. Nhiều người cũng dễ hành động hơn chút. Cảnh Chí Quân trừng mắt nhìn Diệp Hoan nói. Thương lượng cái gì nữa? Đây chính là lúc cần phải hành động. Tôi hạ mệnh lệnh. Các cậu chấp hành. Chỉ chậm một chút là đánh mất thời cơ. Chúng ta lấy ở đâu ra thời gian đợi mấy người Hà đội trưởng chứ? Diệp Hoan than vãn thở dài. Bây giờ chính ủy đã quyết tâm đi vào con đường đen tối này rồi. Các đồng chí, từ xưa đến nay việc lấy ít thắng nhiều cũng đã xảy ra rất nhiều lần trong thực tế. Nhưng với số người và vũ khí ít như thế này mà cứ xông vào liều mạng, vậy thì chẳng có chút ý nghĩa nào. Bây giờ thứ chúng ta thật sự phải coi trọng là chiến thuật. Tại thời điểm thích hợp sẽ dùng tới chiến thuật thích hợp. Dù chỉ có 11 người cũng có khả năng phá được hang ổ Hồng Ba. Tôi cũng mong các cậu kiên định tin tưởng chính bản thân mình. Ánh mắt Cảnh Chí Quân nóng rực quan sát mọi người. Các đội viên của tiểu đội chiến đấu giờ phút này có chút chần chờ. Trải qua không ít lần xung đột, ngoài Diệp Hoan ra, những người khác cũng có thể coi như lão binh thân kinh bách chiến. Tác phong chiến đấu của quân đặc chủng không hề giống với quy mô khi hai quân đối đầu nhau. Một khi bị đặt vào tình huống khẩn cấp, chỉ có thể mạnh mẽ tiến lên. Bộ đội đặc chủng khi giao trận nhiều lúc đều quan tâm đến cái gọi là su cát tỳ hung. Thích may mắn tránh nguy hiểm. Thực ra quan điểm này cùng với phong cách chiến tranh du kích hồi mới thành lập đất nước trước đây tuy rằng có vẻ khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau như đúc. Đó chính là đánh được thì đánh. Đánh không lại thì bỏ chạy. Cũng không quan tâm là thắng hay không thắng. Đánh xong chạy ngay. Lời nói rất thẳng thắn. Có điều đây cũng là sự thật. Phần lớn bọn họ đều chiến đấu linh hoạt trong một phạm vi nhỏ. Vì vậy tất nhiên không thể dùng một đội quân giã chiến như thế mà trực tiếp xung đột chính diện cùng kẻ địch được. Thế nên tập kích đánh lén địch thường là việc mà bộ đội đặc chủng hay làm nhất. Nhưng lần này biệt đội chiến sĩ cũng không chắc chắn. Phía bên kia thật sự quá mạnh mẽ. Nếu muốn đánh phủ đầu một hang ổ ma túy được đề phòng nghiêm ngặt như vậy thì độ khó thực sự rất lớn. Cảnh Chí Quân nhìn thấy được sự lo lắng của mọi người, vì thế liền phân tích. Mọi người chớ xem thường bản thân mình. Có lẽ số người và vũ khí của chúng ta không hiện đại bằng đối phương. Nhưng bây giờ chúng ta lại có hai ưu thế hơn hẳn bọn chúng. Thứ nhất, Hồng Ba chưa biết chúng ta đã tiềm phục bên ngoài thôn bọn họ. Lấy việc cố ý để đối phó với vô ý. Phần thắng của chúng ta cũng không nhỏ. Thứ hai, có thể trận mai phục 8 ngày trước nhằm vào chúng ta là do Hồng Ba sắp đặt. Lần đó tuy chúng ta hành động thất bại nhưng đồng thời cũng có điểm tốt. Hôm ấy bọn tội phạm võ trang vây quét chúng ta lên tới mấy trăm người. Gần như đã là hơn nửa binh lực của Hồng Ba rồi. Ngoài ra tôi phỏng đoán những người đó đến bây giờ vẫn còn đang ở quanh điểm mai phục tìm tòi tung tích của chúng ta chưa trở về. Vì vậy đây chính là thời điểm binh lực của Hồng Ba thôn trống rỗng nhất. Chúng ta chỉ cần sử dụng chiến thuật thông thường. Phục kích nơi đó. Đánh lén. Chỉ cần phối hợp xác đáng. Nhất định hành động lần này có thể thành công. Vào lúc mọi người đang nghe đến nhập thần, Diệp Hoan lại âm thầm bĩu môi. Dám chắc trước khi chính ủy tham gia quân ngũ đã từng đi bán hàng đa cấp. Giọng điệu quá mẹ nó gạt người rồi. Ông ấy dường như đã cố ý quên một sự thật. Đó là, bất luận bản thân mình có bao nhiêu ưu thế, thực lực chân chính so sánh với đám người buôn ma túy, vẫn là một trên trời một dưới đất như cũ. Không có hỏa lực mạnh mẽ hỗ trợ. Chỉ dựa vào việc lén lén lút lút mai phục nơi đó. Cho dù có giỏi, chẳng lẽ phục kích được hết vài trăm người sao? Vô nghĩa. Cảnh Chí Quân chỉ vào thôn xóm phía xa, nói tiếp. Vừa rồi tôi đã dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát rất lâu. Bọn họ có tháp quan sát cao ở bốn phía. Bốn khẩu súng liên thanh. Hai chiếc xe bọc thép. Theo tôi đánh giá, có thể bọn chúng còn cất giấu một số thứ chẳng hạn như tiểu sơn pháo đường kính dưới 1 mét. Còn có súng ống đạn được đào thải xuống trên thị trường mấy chục năm trước như súng liên thanh. Ống phóng giúp. Két, súng lựu đạn. Tóm lại hỏa lực của kẻ địch rất mạnh nhưng chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng bọn chúng. Mấu chốt thắng lợi vừa rồi tôi đã nói. Dùng có tâm tính vô tâm. Đập dùng các điểm vũ khí hạng nặng của bọn chúng. Lúc đó toàn bộ thôn xóm bị bao trùm ở phía dưới hỏa lực của chúng ta. Vậy thì giải quyết Hồng Ba cũng không phải là việc khó. Diệp Hoan nghe xong nửa ngày mới coi như hiểu rõ. Tất nhiên cái này tự hắn cho là hiểu ý của chính ủy. Đại khái chính là giải quyết mấy thứ vũ khí hạng nặng trước. Sau đó mới càn quét tới đám tội phạm buôn ma túy. Cảnh Chí Quân giải thích xong đứng lên, nghiêm nghị nói. Hiện tại tôi truyền đạt nhiệm vụ tác chiến. Hồng Lang, cậu chịu trách nhiệm xử lý đèn pha bên trên trạm canh gác của tháp cao phía đông nam. Sau đó khống chế súng liên thanh trên đó. Thương Lang, cậu chịu trách nhiệm tháp súng máy phía tây. Xạ Lang chịu trách nhiệm tiêu diệt tòa nhà gỗ canh phòng phía đông ngôi làng kia. Ta chú ý tới quanh tòa nhà này canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Đó rất có thể là trụ sở của Hồng Ba. Đến thời điểm tất cả đều khống chế được rồi cậu mới được phép hành động. Toàn bộ vũ khí hạng nặng kiểm soát được đều cung cấp để hỗ trợ hỏa lực cho cậu. Diệp Hoan. Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn Cảnh Chí Quân trong giọng nói lộ ra một vẻ cực kỳ đáng thương. Chính ủy, vậy tôi chịu trách nhiệm tự bảo vệ mạng sống của chính mình được không? Khóe miệng Cảnh Chí Quân nhích lên, sau đó lại khôi phục nghiêm túc nói. Cậu thủ tiêu tháp súng máy phía nam đi, sau đó tự bảo vệ mạng cho tốt. Diệp Hoan biểu cảm suy sụp. Lại vội vàng cầm lấy kính viễn vọng của Cảnh Chí Quân hướng phía nam nhìn hồi lâu. Sau đó giống như phát hiện đại lục mới sợ hãi kêu. Chính ủy phát hiện tình huống mới. Tình huống như thế nào? khống chế tháp súng máy phía nam là một người phụ nữ. Biểu lộ căng thẳng của Cảnh Chí Quân lập tức buông lòng xuống, tức giận lườm hắn một cái, mắng. Phụ nữ thì không phải người sao? Trong hang ổ ma túy tam giác vàng, phần tử nữ tội phạm ở đâu cũng có cái gì đáng ngạc nhiên? Báo cáo chính ủy, tôi khước từ chấp hành nhiệm vụ này. Vì sao? Người phụ nữ kia quá xấu rồi. Không chỉ đen lại còn cường tráng. Mặt lại dài, mẹ nó giống hệt như Bao Bao. Lão tử không hạ thủ được. Diệp Hoan trả lời vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Bao Bao là gì? Con lừa đó, chính ủy. Mọi người cười ầm lên. Cảnh Chí Quân nắm chặt vạt áo trước ngực Diệp Hoan, trầm giọng cả giận nói. Cậu nghe cho rõ, tôi muốn cậu tiêu diệt à, không phải muốn cậu sực à. À, lớn lên đẹp hay xấu không quan trọng, à là kẻ địch, quân địch, hiểu không? Diệp Hoan vẻ mặt đau khổ thở vắn than dài. Hắn đối với phụ nữ vẫn luôn thương hương tiếc ngọc. Chưa từng ra tay ác độc bao giờ. Cho dù con hàng kia vừa đen lại vừa xấu, nhưng dù sao cũng là phụ nữ mà. Trong con mắt thẩm mỹ vặn vẹo của đám người buôn ma túy đó, người đàn bà đen béo đó có lẽ chính là hoa hậu của thôn xóm thì sao? Cầm lấy kính viễn vọng cỡ lớn quan sát người phụ nữ kiểm soát tháp súng máy ở mặt phía nam một lần nữa. Diệp Hoan chỉ nhìn vài giây, rồi vô cùng thê thảm mà nhắm mắt lại. Người phụ nữ này không biết có phải mẹ của cô ta bị gấu đen trên núi cường bạo qua hay không. Trông cô ta đen như thế, béo như thế, lại xấu như thế. Nếu như thêm một bộ đồ cổ trang nữa thì chẳng phải là Tống Giang núi Lương Sơn Bạc phiên bản Myanmar hiện đại sao? Cảnh Chí Quân tiếp tục phân công nhiệm vụ, cuối cùng nghiêm nghị nói. Bây giờ là buổi chiều. Tất cả mọi người nghỉ ngơi ăn uống tại chỗ. Chuẩn bị tốt tinh thần. Vào lúc 4 giờ sáng chúng ta chính thức bắt đầu hành động. Bỗng nhiên giọng nói của Cảnh Chí Quân hơi khác thường. Hành động lần này lành dữ còn chưa biết. Trong chúng ta có lẽ sẽ có những người phải hy sinh. Nhưng xin mọi người nhớ kỹ. Quên mình đền nợ nước là sứ mệnh thần thánh của người quân nhân. Danh dự quốc gia phải dựa vào chúng ta. Những quân nhân này đi bảo vệ. Giành lấy. Trong thời đại hòa bình này, khi chúng ta cống hiến sinh mạng vô giá của chính mình, sẽ có rất nhiều người ghi nhớ. Họ sẽ nhớ đến những con người đã chiến đấu, hy sinh vì hòa bình của đất nước. Sự hy sinh của chúng ta chắc chắn sẽ được báo đáp. Những người còn đang được sống bình yên trên lãnh thổ hòa bình kia sẽ nhớ đến tên của chúng ta. Danh truyền đến ngàn đời. Tấm bia liệt sĩ to kia sẽ khắc tên tuổi của chúng ta vào đó. Trường tồn cùng trời đất. Ban đêm, nhiệt độ trong rừng sâu bỗng nhiên giảm mạnh. Khí lạnh thấm vào da thịt. Dù là một đám đàn ông với bản năng sinh tồn mãnh liệt điêu luyện cũng không kìm lòng nổi mà toàn thân run rẩy. Nhưng từng người một vẫn cắn răng kiên trì chịu đựng. Đã là rạng sáng, chỉ còn cách thời gian hành động mấy phút ngắn ngủn. Trước mặt lác đác ánh đèn từ trong làng chiếu tới. Các phần tử tội phạm cầm đèn pin lia qua lia lại không ngừng. Đèn cao áp sáng rực quét tới quét lui toàn bộ thôn xóm. Ngoài đội tuần tra và những người bảo vệ ở bên ngoài trụ sở của Hồng Ba, còn lại phần lớn các phần tử tội phạm đã chìm vào giấc ngủ. Bốn phía tĩnh lặng như tờ. Trong đêm, xóm nhỏ này cũng hệt như bao nhiêu thôn xóm khác ở trong nước, đều yên lặng, an bình như vậy. Thế nhưng sự yên lặng này sắp bị phá vỡ bởi một đám bộ đội đặc chủng đến từ nước khác. 4 giờ sáng, Cảnh Chí Quân quả quyết ra lệnh một tiếng. 11 thân ảnh như mèo đêm kiếm ăn trong bóng tối, lặng lẽ xông ra như những mũi tên bén nhọn bắn vào màn đêm. Gần nửa tháng hành quân, chiến đấu, đặt kế hoạch, trăn trở trên mấy trăm dặm rừng rậm quanh co vòng vèo. Đêm nay chính là lúc công bố kết quả cuối cùng. việc ẩn nấp thật thuận lợi, không làm kinh động trạm canh gác trên cao, cũng không để đội tuần tra phát hiện ra động tĩnh. 11 người nhanh chóng tiến về địa điểm nhiệm vụ của chính mình. Diệp Hoan lặng lẽ lướt nhanh trong màn đêm nhẹ nhẹ. Hắn nhấp nhô ẩn nấp hóa vào bóng tối. Tiếng thở khẽ đến mức khó mà nghe thấy được. Ánh mắt vẫn một mực nhìn chăm chú lên tháp súng máy phía nam. Đó chính là nhiệm vụ tối nay của hắn. Thủ tiêu người phụ nữ đen béo kia, rồi ngay lập tức khống chế tháp súng liên thanh đó. Dù đối với kế hoạch chiến đấu của cảnh trí quân có chút không đồng ý, nhưng Diệp Hoan vẫn lựa chọn chấp hành. Không còn cách nào khác. Chỉ có tiêu diệt Hồng Ba, chính mình mới có thể rời khỏi rừng rậm chết tiệt này mà trở lại Bắc Kinh. Nếu thật sự muốn sống mà về với Bắc Kinh, chứ không phải nằm trong hộp cho cốt để người ta mang về. Vậy đêm nay nhất định phải liều mạng hành động thật tốt. Thật hoàn hảo. Chỉ hy vọng cuối cùng đừng mang mạng của mình đánh rơi mất. Gió đêm lạnh thấu xương, rét cóng. Diệp Hoan im lặng ẩn nấp nhưng cũng không quên quay đầu lại quan sát một chút. Thấy phía sau tháp súng máy phía tây có hai điểm sáng màu đỏ sậm bỗng nhiên lóe lên. Rồi sau vài giây chỉ còn một điểm sáng. Xem ra Thương Lang đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn rồi. Khống chế xong tháp súng máy phía tây, còn thong thả tự đắc châm lên một điếu thuốc. Diệp Hoan không khỏi có phần hâm mộ. Người ta suy cho cùng cũng là lính cũ có kinh nghiệm xa trường. Xem người ta làm việc đi. Cái đấy gọi là tiêu sái. Hoàn hảo đấy. Lại nghĩ đến bản thân phải lên trên kia đối mặt với một người đàn bà đen mập xấu xí gần 200 cân. Diệp Hoan chiến ý đang dâng cao cũng không khỏi có chút xa xút. Bây giờ mẹ nó phải gọi chuyện này là gì? Giết chết à, người ta sẽ cười bảo mình chẳng qua chỉ là thủ tiêu một người phụ nữ mà thôi. Nếu như bị à giết, lời nói kia lại càng thêm khó nghe hơn rồi, bất kể là kết quả gì cũng không cảm thấy dễ chịu. Chẳng qua nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, chỉ thị của cảnh trí quân Diệp Hoan nhất định phải chấp hành. Lúc này khoảng cách đến tháp súng máy phía nam còn chưa đến 50 mét, Diệp Hoan càng thêm cảnh giác. Tuy rằng khống chế súng máy là một phụ nữ, nhưng Diệp Hoan không dám xem thường. Nhất định đừng tưởng rằng phụ nữ thì dễ đối phó. Phụ nữ mà đụng đến đao kiếm rồi thì còn áp hơn đàn ông nhiều. Từ xưa đến nay anh hùng hảo hán thất bại trên tay phụ nữ còn thiếu sao? Bên trong hang ổ buôn bán ma túy chắc chắn không có một người nào hiền lành lương thiện cả. Người lương thiện ở trong cái quần thể đặc thù này khẳng định không thể sống lâu. Mà người đàn bà này có thể sống béo tốt cường tráng như vậy. Có thể biết được à nhất định là một kẻ có lòng dạ độc ác. Làm thế nào mới có thể thủ tiêu à đây? Diệp Hoan lặng lẽ ẩn nấp đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Người ta nói giác quan phụ nữ linh mẫn hơn so với đàn ông. Nếu như muốn nhẹ nhàng tiếp cận, thần không biết dược không hay tiêu diệt cô ta. Độ khó tương đối cao. Nếu như bị ảo ta phát hiện, sau đó hô hoán lên, vậy thì hành động của 11 người đêm nay coi như hoàn toàn thất bại rồi. Diệp Hoan đang mải tìm kiếm biện pháp nên không để ý. Bước đi chợt nặng nề hơn một chút. Giẫm phải một cành khô dưới chân phát ra một tiếng răng rắc vang dội. Mơ thanh rất nhỏ nhưng vang lên bên tai Diệp Hoan chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Sắc mặt Diệp Hoan lập tức trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, từ sau chỗ đặt tháp súng máy phía nam cách hắn 10 mét truyền tới âm thanh mở chốt cửa. Rồi một giọng nữ ồ ồ khó nghe căng thẳng vang lên. Ma! Diệp Hoan ngẩn ra, hoàn toàn nghe không hiểu, chắc là hỏi hắn là ai hoặc là khẩu lệnh gì gì đó. May mắn phản ứng của hắn không chậm, trong miệng phát ra một chuỗi âm thanh tiếng sao hỏa chính hắn cũng không hiểu mà nói. Ma! Ta là cha ngươi Sở Mít! Giọng nữ phía trước càng nghi ngờ. a đu a ớt. Diệp Hoan bước hẳn ra khỏi chỗ tối, điềm nhiên đi về phía ổ súng máy, vừa đi vừa đối thoại lung tung với người phụ nữ béo. A đu a, em gái ngươi cùng ông đây ớt ma ma mi a. Nói được vài câu, giọng nữ phía trước càng ngày càng nghiêm túc, nói với Diệp Hoan thêm vài câu nữa. Diệp Hoan cũng không chịu yếu thế, giọng điệu cũng nghiêm khắc hơn. Dù ngay cả chính hắn cũng không hiểu bản thân mình đang nói cái gì, nhưng thể hiện ra ngoài chắc chắn là ý tứ ở trách. Hai người ông nói gà bà nói vịt vài câu, lúc này Diệp Hoan cũng đi tới phía trước người phụ nữ mập mạp chưa đến một mét. Đêm đen, Diệp Hoan chỉ thấy đằng sau tháp súng máy có một thân ảnh to lớn như một ngọn núi, đứng lấp kín tường, giống hệt một con quái bốt cực lớn chỉ có thể xuất hiện trong thể loại game võng du. Người phụ nữ mập vừa nhìn rõ Diệp Hoan thì hơi ngẩn người, sau đó bày ra dáng vẻ tươi cười. Gương mặt ngăm đen trong đêm tối nổi bật hai hàm răng trắng bóc, trông vô cùng kinh dị. Kế tiếp à, không những không tỏ vẻ hung dữ, trái lại còn thân mật kéo Diệp Hoan lại. Một đôi tay thô ráp như cái quạt mo bắt đầu sờ soạng dọc thân người Diệp Hoan. Diệp Hoan kinh hãi nghĩ cô ta muốn làm gì. Cô ta xoa đến xoa đi ở trên người lão tử là có ý gì đây? Dừng tay, đồ lưu manh. Diệp Hoan kêu lên giống như chú thỏ con bị kinh hãi, mạnh mẽ nhảy về phía sau một bước. Từ khi sau bị Cao Thắng Nam cường bạo, hắn đặc biệt mẫn cảm đối với nữ lưu manh. Người phụ nữ béo ngây ra một lúc, sau đó nổi giận đùng đùng hung hăng quạt hắn một bạt tai, sau đó rút ra truy thủ quân dụng bên cạnh eo ra giấu với hắn hai cái. Vẻ mặt rất dữ tợn, trên mặt Diệp Hoan nhức nhối. Mấy năm nay hắn tán gái vô số, nhưng chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám tát hắn. Hôm nay ở trong hang ổ ma túy này là lần đầu tiên. Trong lòng Diệp Hoan lập tức bốc lửa, sát ý cuồn cuộn không ngớt, trở tay mò lấy con dao găm sắt sau thắt lưng. Diệp Hoan đang định rút dao ra liều mạng với mụ béo này, ai ngờ mụ một tay cầm dao, một tay kéo hắn qua, rồi lại tiếp tục sờ soạng trên người hắn. Diệp Hoan toàn thân đều nổi da gà, một suy nghĩ cổ quái quanh quẩn trong đầu hắn. Con mụ lưu manh này không phải coi hắn là trai bao chứ hả? Suy nghĩ vừa xuất hiện, nữ lưu manh liền dùng hành động trực tiếp nói cho hắn biết ý nghĩ này chính xác. Chỉ thấy người phụ nữ béo bỗng nhiên tùy ý ném dao xuống đất. Sau đó hai cánh tay như bàn chân gấu gắt gao bóp chặt hắn. Dí khuôn mặt vừa đen vừa xấu đó sát mặt Diệp Hoan, trông có vẻ như là muốn cùng với hắn. Diệp Hoan khóc không ra nước mắt. Sao ở đâu cũng có nữ lưu manh, đâu đâu cũng có nữ lưu manh vậy? Chẳng lẽ lão tử thật sự là nam nhan họa thủy, nghiêng nước nghiêng thành, nữ lưu manh vừa nhìn thấy liền sẽ đỏ mắt. Trước kia Cao Thắng Nam ủy khuất hắn, hắn còn ráng nhìn. Dù sao người ta cũng là một đại mỹ nữ, tuy bị thất thân nhưng có cơ hội chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp và dáng người nổi bật của nàng cũng coi như là cảnh đẹp ý vui. Còn bây giờ thì sao? Nếu như lúc này bị gấu mẹ vĩ đại kia cường bảo, bản thân mình còn mặt mũi nào quay về gặp Giang Đông phụ lão? Cắm đầu xuống đất chết đi cho rồi. Diệp Hoan nghĩ tới đây bật người rằng co kịch liệt. Không nên, không nên như vậy đâu, Gia Me Te, đừng cởi quần áo của lão tử. Gia Me Ti E. Sau một hồi kịch liệt vật lộn, cuối cùng tay nhỏ không vặn lại được chân lớn. Quần áo Diệp Hoan bị nữ gấu đen xé thành mảnh nhỏ. Diệp Hoan sốt ruột, thật sự rất sốt ruột. Lão tử đến là để thủ tiêu à, không phải tự dâng đến cửa cho à phát tiết đâu. Lưu manh, ngươi còn như vậy lão tử không khách khí nữa. Diệp Hoan vừa sợ vừa giận. Mụ béo không quan tâm, vẫn thô bạo xé rách y phục của hắn. Có lẽ ả nghĩ rằng người thanh niên lạ lẫm này là lễ vật Hồng Ba đưa tới an ủi cho ả, cung cấp công cụ để cho ả phát tiết dục vọng. Vào thời điểm quần áo Diệp Hoan bị cô ta xé đến lõa thể trần truồng, hai người cũng đã xô đẩy đến đường hầm đằng sau bể súng máy cao rồi. Con dao găm vừa rồi mụ béo ném xuống đập vào mắt Diệp Hoan, cách hắn chưa đầy một mét. Dưới lớp bùn đất, ánh dao lóe lên. Diệp Hoan vừa giãy giụa vừa thò tay ra, vững vàng nắm được con dao găm kia. Mắt lóe lên sát ý. Sau đó vặn người, ra tay. Hàn quang lạnh như băng xẹt qua. Gấu mẹ vĩ đại nhìn hắn vẻ không dám tin. Hai tay thả Diệp Hoan ra, che lấy cổ họng của mình. Thân hình béo phì lung lay vài cái, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Một dao cắt cổ, động tác này Diệp Hoan đã dày công tôi luyện hồi trong trại huấn luyện. Hắn nhổ một ngụm nước miếng, lại hung dữ đạp một cước lên thi thể của người đàn bà béo. Diệp Hoan thấp giọng lẩm nhẩm: sớm đã nói với ngươi ra me te rồi. Ngươi còn không ngừng xé quần áo lão tử, hoàn toàn không để ý cảm thụ của ta. Chưa có xem phim xe sao? Mù chữ.